làm chó, làm gì đó. Đó, qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng mình khen khác một cái vấn đề nào đó thì mình đi bậy. Mà muốn được như thế thì trong cuộc sống hàng ngày, quý Phật tử bớt lại, bớt cái tham sắc, bớt cái tánh luyến, bớt chừng nào thì quý Phật tử được giải thoát chừng đó. Đó, trường hợp thứ 8 là thân chung bám qua 49 ngày, chuyển qua lại những ngày đầu, thần thức không nhận ra mình chết. Sau khi soi gương không thấy bóng hình, như một cuộn phim thiện và ác. Nếu làm chủ được tâm thì tái sanh bằng nguyện lực cứu độ chúng sinh. Có nghĩa là hàng ngày quý Phật tử ngồi thiền là quý Phật tử đang chết. Nên các pháp thiền này hay lắm. Trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà một thiện pháp quý Phật tử tăng trưởng sanh khởi là quý Phật tử đang trải qua cái cảnh giới chư thiên. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà giữ thiện và ác nó giao thoa là mình đang ở trong cảnh giới người. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền khởi ra một cái niệm tham chấp tham ái thì quý Phật tử đang đi và có độ súc sinh. Trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà khởi lên những cái niệm tập đố, những cái niệm giận hờn, chính mình đang ở trong loài ngạ quỷ. Cho nên một hôm có ông tăng đến họ thiền sư thắc nhãn đó, làm sao vượt thoát sanh tử đó, thì thiền sư khẳng định như thế này: từng niệm trôi qua là sanh, từng niệm trôi qua là tử. Nhưng mà hay cái một điểm, cái gì mình biết được giữa thiện và ác, giữa sanh và diệt, giữa con đường mà chúng ta tự chủ được, thì tức khắc quý Phật tử cho cái nguyện lực hàng ngày mà quý Phật tử phát này, thì tức khắc quý Phật tử thành một đắc đạo, xuống lại cuộc đời này cứu độ chúng sinh, tức là làm chủ được tâm. Có nghĩa là trong lúc quý Phật tử chết á, trong suốt 49 ngày thì giống như quý Phật tử đang ngồi thiền, mà quý Phật tử làm chủ được cái thiện và cái ác, làm chủ được cái tự tâm của mình, thì quý Phật tử tiên bằng một cái nguyện lực lớn và cuộc đời này tiếp tục hoàn pháp lợi sinh, chứ không có đau khổ như chúng sinh khác, là do quý Phật tử tu tâm đó. Đó là 8 điều mà Đức Đại Ba Đạt Ma nêu lên cho chúng ta thấy được trong phút lâm chung và quý Phật tử cần biết. Thì đó cái phần là 10 pháp quán niệm sâu sắc trước khi chết do Thái Tôn khai thị trong kinh A Hàm. Thì đây thì cũng gần hết giờ bởi vì có 1:30 thôi, hẹn lại bữa khác đúng không? À, bây giờ qua cái phần là còn lại 15 phút thì qua cái phần là có Phật tử biết một câu hỏi xin nhờ tôi giải đáp dùm, thì cũng gần hết giờ còn 15 phút nữa tôi trả lời luôn. Thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Thứ nhất, con thấy quý thầy hay đến nhà Phật tử an vị Phật, như vậy tượng Phật có từ lúc nào và khi thờ Phật có ý nghĩa gì? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con có nghe quý thầy giảng ngay nơi thân lâm quận mình có Phật, vậy làm thế nào để hiển lộ tâm Phật của mình ra? Đó là câu thứ hai. Quý Phật tử này cũng khá đó, tôi khá mới nói gì được chứ. Câu thứ ba, Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy thì tham sân từ đâu mà có? Đó là câu thứ ba. Câu thứ bốn, chiến đi miền Bắc kỳ này nghe nói thầy đi giảng rất nhiều nơi, như vậy thầy thấy Phật giáo miền Bắc phát triển ra sao? Thầy có tâm đắc gì? Và sau khi thầy về Nam, thầy có lời nhắn nhủ cho hàng Phật tử của chúng con vài lời mà muội xin thầy giải nghi, cảm niệm ân đức thầy. Thì bốn câu hỏi. Thì đây câu hỏi thứ nhất là Phật tử đang hỏi chúng tôi là thấy quý thầy hay đến nhà Phật tử an vị Phật, thì như vậy tượng Phật có từ lúc nào? Ai biết? Nói dần lên. Ai biết thì lên. Thì đây á, là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được là trong kinh Tam Bảo Cảm Ứng, hay nói khác hơn là Tây Quốc Ngoại Ngộ Diễn Ký, có kể một câu chuyện như thế này. Là sở dĩ mà có tượng Phật á, là cũng có nguyên nhân. Trong lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành tựu đạo nghiệp vô thượng á, thì trải qua một thời gian dài giáo pháp chúng sanh á, thì một hôm Đức Phật phải tác ý khởi là một cái niệm thù thắng, làm như thế nào đó để mà lên cung trời đau lợi quá độ Phật thân của mình. Bởi vì sau khi mà bà hoàng hậu Maya mà sanh thái tử Tất Đạt Đa ra đó thì 7 ngày sau bà chết, do một cái năng lực thù thắng mang thai một nguyện vọng tương lai, do có phúc duyên thù thắng đó cho nên bà được tái sanh lên cung trời Cao Lợi thành một vị thiên tử. Thì bây giờ Đức Phật mới khởi một cái niệm tác ý muốn lên cung trời để mà giáo hóa cái vị thiên tử này chính là mẫu thân của mình, để đền ơn gì 9 tháng cung mang, đúng không? Thì trong lúc Đức Phật lên 3 tháng trên cung trời Cao Lợi đó, thì ở dưới trần gian này, dưới nhân gian này vắng bóng Đức Phật, thì cái hàng tức chúng á, tất cả hàng như tỳ kheo ni, cô Hoàng Tắc, cô Bà Di đó, ai cũng thương tưởng Đức Phật đó. Một hôm cô Ưu Điền, cô Ưu Điền khởi cái niệm như thế này, nó bây giờ mướn một cái nhà du khách tài hoa hoặc là giỏi tạc cái tượng Đức Phật để chúng ta chiêm ngưỡng. Thì sau khi mà rao hết trong đất nước để là ai đến tạc tượng một cái hình tượng giống như Phật á, thì không ai làm được hết, bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vị đẹp mà sao làm được. Thì lúc này ở trên cung trời Công Sức á, một vị thiên tử, một vị mà có năng lượng lớn mà quá hiện thành một vị du khách xuống cái cõi trần này tạc lên cái bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong những lúc, thì đó là tượng Phật có từ lúc mà Đức Phật lên cung trời Cao Lợi. Sau khi mà Đức Phật từ cung trời Cao Lợi xuống rồi đó, tất cả chúng ai cũng ra kinh đó, nhưng mà cho một cái năng lực của Đức Phật trên cái tượng này á, cũng đứng lên luôn và đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Sau khi cái tượng này đảnh lễ Thế Tôn rồi đó, thì Thế Tôn mới dùng cái năng lực phát so đầu cái tượng này nói nè: sau này mà Như Lai đạt niết bàn, ông sẽ ở tại cái cõi Ta Bà này làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ cái tượng này mà chúng sinh hàng ngày chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, cho nên ông sẽ ráng ở lại. Thì từ đó về sau có những bức tượng Đức Phật ra đời, và từ thời Đức Phật lắng sáng đây chứ không phải những thầy mày quẻ ra đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây nếu mà tôi biết một tượng thấy được rằng mà chúng ta khi chúng ta thờ Phật có ý nghĩa gì? Chúng ta thờ Phật không phải chúng ta xin sợ Phật cái gì hết, mà chúng ta thờ Phật để chúng ta học theo cái hạnh của Phật, noi theo cái gương lành của Đức Phật, và học theo cái hạnh từ bi thiện xả của Đức Phật, đúng không? Cho nên mà mình không thấy nè, nhiều khi mình không hiểu cái tượng Phật này, nếu mà cái Phật tượng mà đem về thờ tự nhiên mình thấy nó có gì nó không có ổn. Cho nên chúng ta phải làm gì? Mời quý thầy đến an nguyện là gì? An nguyện nó không có ý nghĩa gì hết á, mà an nguyện ở đây là có nghĩa là quý thầy đó tụng kinh, rồi sau khi tụng kinh rồi Đức Phật khai thị cho quý Phật tử về một cái ý nghĩa tại sao quý Phật tử thỉnh kim thân Đức Phật về thờ. Sau khi mà nghe hiểu con đường thánh pháp rồi đó thì quý Phật tử thờ nó có ý nghĩa hơn. Tôi đưa ra một cái ví dụ thứ hai này, chẳng hạn như quý Phật tử thấy mỗi nước có một cái lá cờ, đúng không? Chẳng hạn như nước Việt Nam mình cũng có một cái lá cờ tổ quốc, nhưng mà tại sao trong lúc quý Phật tử đang đứng chào cờ thì cái lá cờ đâu có gì đâu, đúng không? Mà tại sao mình trang nghiêm, mình thu thúc cái thân tâm của mình, phải không? Đúng vậy không? Thì các tượng Đức Phật cũng như thế, mình thấy cái tượng Đức Phật là bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đồng có ý nghĩa gì, nhưng mà trong lúc quý Phật tử chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn á, mà trong kinh diễn tả là gì? Năng lợi sợ lợi tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chúng, đúng không? Ngay chỗ mà ngã năng lợi sợ lợi tánh không tịch á, thì tức các cảm ứng đạo giao năng tư nghị trong lúc quý Phật tử lễ Phật đảnh lễ Phật mà thân tâm quý Phật tử thanh tịnh á, thì giữa mình và Phật là một thực tại. Quý Phật tử biết cái mà cái lưới đến đâu có đến hết đâu, một cái lưới đến đâu nó có một vòng ngọc, mà trong mắt xích của lưới đến đâu đó nó có 1.000 viên ngọc, mà 1.000 viên ngọc á thì nó biến hiện ra, chỉ cần quý Phật tử nhất thể nhân để một cái hình này thôi, mà xung quanh của quý Phật tử có 1.000 viên kiến thì có bao nhiêu lưới này, quý hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ tôi đổi một cái ly chính giữa, phải không? Thì xung quanh tôi sắp 1.000 miếng kiến thì có bao nhiêu cái ly? Ai biết? ông cái ly. Thì có 1000 cái ly thì tinh thần của quan nghiêm gọi là trùng trùng thiên thể của như thế, ngay trong lúc quý phật tử đánh lời của quý phật thôi, mà thân tâm quý phật tử thanh tịnh thôi, thì có bao nhiêu khối phật đều có mặt hình đó, gọi là ngàn thử đạp tràng như thế châu thập phương chư phật ảnh hiện chung rất là rõ. Cho nên thờ phật có ý nghĩa là chúng ta phải chiêm ngưỡng đức phật, mà trong lúc chúng ta chiêm ngưỡng đó, chúng ta phải thành tâm ta sang biết sám hối những cái tội lỗi trong quá khứ của mình và hiện tại, để mai này chúng ta ra đi được an phận tự tại đó. Cho nên quý phật tử, tôi niêm ra một câu nữa, chẳng hạn như quý phật tử bấm số điện thoại về thiền viện Trúc Lâm, ví dụ thôi, chẳng hạn cái số điện thoại là 063 827 565, thì tức khắc ở thiền viện Trúc Lâm ta nghe một tiếng điện thoại reo lên, bóc lên, đúng không? Còn đằng này mình bấm số điện thoại mà mình cái đầu bắt mình nghĩ đâu á, mình bấm gì? 064 827 565, đó là không đó thì cũng phải thôi. Mình chiêm ngưỡng đức phật với cái thân tâm mình thanh tịnh đó, thì tức khắc trong giờ phút thực tại đó, quý phật tử bấm đúng số 063 827 565, thì tức khắc đức phật Thích Ca Mâu Ni, gì nữa, Quan Âm Bồ Tát, Quan Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Giác Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, chúng điện thoại các ngài, các ngài pháp có liền nghe, à phật tử này sáng hối cũng tốt, à, tu học cũng tốt, đúng không? Bấm chút điện thoại. Cho nên tại sao mà có những người thì niệm danh thì Bồ Tát Ca Âm á, thì tự nhiên được an ổn, được mà thoát khổ. Còn có những người niệm thì có, bởi vì bấm trong chúng, đúng không? Bấm điện thoại chúng mà bên kia sao nghe, mà phải bấm điện thoại cho chúng đó. Cho nên trong ngành thiền gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh nó không lấp giống mình đó. Cho nên thờ Phật có ý nghĩa gì? Tức có nghĩa là theo tinh thần của nhà thiền, thờ Phật là để học theo cái hạnh của Phật, nói gương lành của đức Phật, để từ đó chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Đó là câu thứ nhất. Câu nào mà quý Phật tử cảm thấy dự ý cho lên nha, giờ mình lên hỏi tiếp. Rồi câu thứ hai, tranh thủ cho gần hết giờ rồi. Con có nghe với thầy giảng ngay nơi thân năm của mình có Phật, vậy là thế nào để Phật hiển lộ ra? Rất là dễ, đơn giản. Tôi gọi một bữa rồi, bây giờ tôi gọi lại cho quý tự coi. Và có người Phật tử mới chưa biết. Bây giờ muốn cho cái thân năm vững của mình hiển lộ Phật ra, thì tôi đưa ra cho quý Phật tử một ví dụ đơn giản. Chẳng hạn như có một người nào đó cho quý Phật tử một hòn đá, không? Cái quý Phật tử được hòn đá lại về nhà, cái quý Phật tử làm gì? Thôi đem ra ép nước là rửa chân, đúng không? Nhưng đó là hết rồi. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, nếu đưa cái hòn đá này cho một nhà điêu khắc tài ba, thì ông làm cái gì với hòn đá này? Đố Phật tử. Thì ông nhìn hòn đá này, ông thấy à, hòn đá này không Phật, rõ ràng không Phật. Thì sau khi mà muốn ông Phật này hiển lộ ra, thì ông ra ngoài chợ mua 5 ký xi măng, 5 ký thạch cao, ông về ông tắt. Thì đố được tử ra Phật không? Ra. Ai không ra cho tôi lên? Ra. Ra cho mà tôi nói ra kệ thì có đất mà sao ra được. Mà ông muốn ông Phật này hiển lộ ra thì ông làm gì? Ông chỉ cần ông đẻo, đúng không? Ông đẻo bên trái một cái, ông đẻo bên phải một cái, ông đẻo mắt này một cái, thì tức khác ông Phật hiện ra. Ông Phật lộ ra đi, đẻo cái ra mà tắt hiện ra. Cho nên nhà thiền nói á, học á thì thiên, mà tu á thì bớt, bớt mới ra được. Thì cũng vậy, đức Phật thấy trong thân năm thượng của chúng sanh có Phật, mà bây giờ muốn cho Phật này hiển lộ ra, thì quý Phật tử ngồi giống như Phật bên ngồi thiền, ví dụ đó, ngồi thiền mà một niệm tham nó hiện khởi lên, đẻo cho nó rớt một cái, đúng không? Một niệm sân nó hiện lên, đẻo nó một cái. Một niệm tập nó hiện lên, đẻo nó một cái. Để một thời gian cái đồng Phật hiện lộ sắp với ông Phật thì được, được cái ổn, được tự tại. Nhưng mà có hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử có đẻo không? Nói em, có. Có. Mình đừng có tự tin mình, có. Sáng nay quý Phật tử ngồi thiền mà đẻo nè. Nhưng mà nói thật luôn, quý Phật tử đừng có buồn, tôi cũng vậy chứ, tại quý Phật tử Một ngày mình đẻo 5 kg mà về nhà mình đắp 20 kg, đúng không? Mình cũng đẻo, phải không? Mình đẻo, mình cũng đẻo á, đẻo có 5 cục à. Về nhà phiền não đủ thứ chuyện hết, cho mình đắp, mình đắp vô, cho nên mình là chúng sanh, suốt đời là chúng sanh. Còn chư Phật chư Tổ, một khi mà cái ngày đẻo xuống một cái là xong rồi, không có còn tiếp tục nữa, phải không? Mình cũng đẻo với ai vậy? Mà đẻo thì ít, mà đắp thì nhiều, thành ra mình thành tâm gì, đúng không? Phật nó hiểu, Phật nó mất là Phật đẻo nó mất là, đúng không? Mà trong nhà thiền á, nói về người chức gia chúng tôi sao? Nhất niên á, thì Phật đại tiền. Sao nữa? Nhị niên á, thì Phật ra ngoài riêng. Là tam niên thì Phật đi đâu mất luôn, đúng không? Nhất niên thì mới chức gia một năm thì tu ngon lắm, công quả cũng ngon lắm, Phật đại tiền. Mà qua năm thứ hai là Phật đã chạy ra ngoài kia rồi. Mà qua năm thứ ba là Phật đâu mất luôn, ông thầy chủ trì mà họ khỏi yên tâm lơ gọi là quan cơ pháp, đúng không? Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cái người mà xuất gia thì giống như mà con dâu mới về nhà chồng. Quý Phật tử, cái con dâu mới về nhà chồng không? Con dâu mà mới về nhà chồng á thì sợ cha chồng, mẹ chồng, em chồng, chị chồng, bác năm đầu nha. Mà năm thứ hai á bà chết, bà đừng với tôi đó, ví dụ như thế, phải không? Thì cái người xuất gia cũng vậy, thì mới xuất gia thì thầy trụ trì cũng sợ, thầy phó cũng sợ, thầy thủ bổn cũng sợ, chi sự cũng sợ, cái gì cũng sợ. Là 3 năm thứ 2 rồi thầy nóng nản là tôi đi, phải không? Thầy mà nóng một tiếng nữa tôi sẽ than nói tôi đi, bây giờ tôi biết đường tôi đi rồi đó. Thì nhất niên Phật đại tiền, nhị niên thì Phật phải ngồi yên, mà năm thứ 3 khỏi tập thầy nói được tôi cũng đi, đúng không? Phải không? Khỏi tập tầng thầy nói luôn là Phật tôi mất rồi. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng đẻo, chúng ta cũng gọt, nhưng mà chúng ta đẻo thì ít mà đắp thì nhiều. Đó là câu thứ hai. Rồi câu thứ ba là Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, thì vậy tham sân từ đâu mà có? Đố Phật tử nói tôi chắc cái này câu không bí rồi. Phật tử này tôi học thì hỏi quá, tham sân từ đâu mà có? Nói thử coi à, nhưng mà là Phật này tham sân từ đâu có? Thì đây tôi gửi cho quý Phật tử một câu chuyện. Một hôm thiền sư Bất Hâm đang ngồi đàm luận Phật pháp với vua Đường Đại Tông, thì cái ông quan thừa tướng Ngũ Diệu Quan lớn nói như thế này: Phật nói tất cả đều là Phật rồi, thì như vậy vô minh nè, tham sân nè, từ đâu mà có? Thì lúc này thiền sư Bất Hâm nhìn thẳng vào mặt ông quan nói: Ông là cái người, cái thức ăn mày mà ông làm gì ông nói tôi, ông làm gì ông nói tôi vậy? Thì ông này là thừa tướng mà, ông đỏ mặt luôn, tức ông đỏ mặt ông luôn luôn này. Thì ngày đó đó tham sân từ đó mà có, hiểu không? Quý vị tự hiểu không? Bây giờ tôi hỏi tham sân đâu, từ đâu mà có? Hỏi quý vị từ đâu mà có? Ngay trong giờ phút đó mà mình định tĩnh thì có Phật, mà ngay trong đó mình bất giác mình chạy theo duyên thì Phật từ đó thành ra. Cũng giống như mà một hôm có ông cư sĩ đó đến hỏi thiền sư Bàn Thơi á: Bạch Hòa Thượng, con hay son lắm, xin Bạch Thượng chỉ dạy giùm con cái. Thì thiền sư nó bây giờ đem ra cho chỉ cho, đem ra xảo thuốc và chữa liền. Bây giờ quý Phật tử hỏi nè, ngay trong giờ phút thực tại này nè, quý Phật tử ngồi đang nghe pháp, ai có son không, ai có tham không, đưa ra tôi chữa cho. Mới thiền sư đem thuốc từ Việt Nam ra nè, ai có tham mà ai có xong tôi chữa giùm cho, sẵn thuốc tôi cho uống mà hết rồi. Đem ra giờ người ta mới có, giờ người ta vui quá sao có, mà giờ người nghe pháp ai mà xong? Thì ông cư sĩ nói: Bạch thầy, giờ này thì nó có, bây giờ thầy mà kêu con đem ra giờ nó có. Thì ông thầy mới nói: thì như vậy là chừng nào có? Thì ông cư sĩ nói: Bạch thầy, mà chừng nào con về nhà đó, con vừa mới bước vào cửa, cái người vợ còn nói ông như nãy đi đâu, thì đó là cái sàn nó nổi lên đó. Thì thiền sư nói là ngay trong lúc mà cái người vợ mà nói như thế nha, ông lấy cái sàn này ông chạy tới đây là chỉ được chưa, là chỉ một cái là hết liền. Thì ông cư sĩ mới nói thiệt với thầy á, chạy tới cổng chùa của thầy tỉnh nó mất hết à, không? Nhưng cái ngày vừa sáng này cũng bực tỉnh là bực mình lắm, phiền não lắm, chịu nói. Nhưng mà đến chục phút rồi tự nhiên thấy mặt thầy chủ trì cười cười cái quên đó, phải không? Đúng vậy không? Mình đang phiền não con mình, vợ mình, chồng mình, phiền não đúng cái chuyện hết, Nhưng mà bà giải thoát rồi thấy thầy chủ trì ông cười cười cái khổ, xong ông thấy phiền não cũng thấy luôn. Thì lúc này thiền sư bạn thầy nói thì như vậy cái sân này không phải là của ông, từ đâu nó đến không phải của ông, cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm học mà thôi. Ngày trước các ông đốt ngộ luôn, thiệt, cha mẹ mình sanh ra chỉ có tâm học mà thôi, đúng không? Mà ngay của nó mình khéo mình hiểu được đó, thì mình là theo duyên, mình là theo điểm, thì tức khắc mình bị tha, mình bị sanh rồi đó. Đó, đó là câu thứ ba. Thì câu thứ bốn này thì tôi thấy hiện bây giờ học tử hỏi thì tâm đắc thì tôi cũng có tâm đắc gì, nhưng mà có một điều duy nhất á, lúc mà tôi ở miền Nam tôi giảng dạy á, thì tôi có nghe đồ ở xuống Phúc Phật tử đi học pháp đông lắm, thấy không? Tôi nghe học pháp chăm chút tôn tâm, tôi nói thôi tôi thử một chuyến thử, thấy không? Thì này tôi đi bao lâu là có lý do. Thì quá trình tôi giảng suốt một tuần lễ, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, thì tôi nhìn xuống lại tôi được khác, đúng là nghe rất là chăm chú, nghe học hiểu để mà tu tập chuyển hóa. Thì tôi thấy cái tinh thần mà học pháp ở miền Bắc là hiện bây giờ tôi đang đang kia thì tôi biết đang phát triển rất là tốt. Mà cái tinh thần này là quý Phật tử phải nói là nó thật luôn, là cái gốc, cái gốc mà thiền pháp chúng ta tin tưởng là cái gốc ở đâu, ở miền Bắc chứ không phải ở miền Nam. Ở miền Nam là sao? Mà nói thật luôn là Phật giáo là nó phát xuất từ miền Bắc. Thì bây giờ là đâu có biết xa xưa gì, cái Phật tử là con, là cháu, là chồng họ thì cũng sao tổ quốc lắm, bà con nước vô. Cái bây giờ mình nhớ là cái mình tu, mình đang biết tử là phát triển mình cũng rồi, đúng không? Biết đâu là cái Phật tử như này là quân, là tướng, là cái gì đó, là người hầu của sơ tổ, bây giờ nhớ là tu. Tu thì tự nhiên đối với thiền của mình nó dễ dàng. Ai nói thiền khó, ví dụ vậy, nếu mà quý Phật tử là người mà đã có nhân duyên với sơ tổ Trúc Lâm rồi đó, thì quý Phật tử khẳng định một câu, ai nói thì thiền mà khó cho tôi đó, tôi ngồi một cách tôi gọt ngọt và xong là tập diễn rồi đó, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi có nhân, có duyên với sơ tổ Trúc Lâm, bây giờ gặp lại thiền pháp Trúc Lâm tiên tử, dễ gì là tốt, dễ không? Dễ quá, thôi chúng ta nghĩ luôn ha. Bữa nay tôi nói quán hối và quán hối 10 phút rồi. Nào quý Phật tử chắp tay mọi người. À, quý Phật tử ngồi lại phát sách, phát cái sách buổi sáng. Tức là còn sót lại tuần cuối, chúng tôi tạm biệt các Phật tử, đồng nhân đồng duyên và gặp tiếp.